Cô học trò lăng nhăng, chương 26, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cả hai đi đến quán rượu Quân Kỳ thường uống, vẫn là chai rượu quen thuộc đó. Quân Kỳ kể sự việc đã xảy ra bao lâu nay, Thiên Trúc gương mặt bỡ ngỡ, không ngờ phụ nữ lại thâm độc đến như vậy. Hai chợt nghĩ tới cô Lâm Lâm, đi được 2 tuần rồi, cũng rất là nhớ cô. Tao thấy mày nên xin lỗi chị Jenny, đừng có cô chấp quá, những đứa như mình nên bỏ đi cái tự trọng với những người phụ nữ của cuộc đời mình. Chị ấy vốn không tin tưởng tao, sao mà tin tưởng mày được, cãi nhau một cái là đi ra ngoài qua đêm với người khác. Nghe lời tao đi, chị ấy tin tưởng mày nên mới không nói cho cha cô ấy biết. Con gái muốn nũng nịu một chút, muốn được chiều chuộng, chỉ cần mày dịu dàng một chút rồi tất cả lại đâu vào đấy, muốn nằm chê y thì chịu nhục một chút đi. Hai người cụng ly, một lát sau, không khác những lần trước lại có gái lân la đến. Thiên Trúc nhéo cho Quân Kỳ một cái, tao bảo đi về. Lên tới xe, về tới cổng, Thiên Trúc liên tục lải nhải, nằm chê y thì chịu nhục chút đi. Bước vào phòng, gối của Quân Kỳ vẫn nằm đấy, chê y ghế sofa cạnh giường. Lấy cái gối đặt lên giường, nhìn vào lưng Jenny, cái bụng cũng đã lớn rồi, vẫn một mình trong 2 tháng qua, có lẽ cô đơn lắm, mới có 2 tháng mà đã có người lân la tới, không thể lơi là. Leo lên giường nằm cạnh Jenny, ôm lấy từ đằng sau lưng một cách nhẹ nhàng, ra chỗ khác không, tại sao, nhớ. Thế là Jenny im lặng để Quân Kỳ ôm lấy, chìm vào giấc ngủ cùng nhau sau 2 tháng. Mùi hương này làm Quân Kỳ sao xuyến bao lâu, tới tận bây giờ vẫn còn quyến rũ. Hôm nay, hai người thức sớm hơn một chút, ra vườn hoa nhỏ trong điện đã thấy Quân Kỳ đứng đó. Nhẹ nhẹ tưới cho các bông hoa mà lâu này mình đã quên mất. Năm đó, bản thân nói gì chắc chắn tự bản thân nhớ, nhưng không ngờ có lúc tâm trạng bề bộn tới nỗi không thèm để ý, chị xem này, nhìn chẳng tươi tốt gì cả. Quân Kỳ quay lại nở một nụ cười với Jenny, lâu rồi hai người không nói chuyện với nhau, Quân Kỳ cũng rất nhớ giọng nói này, vậy thì chăm sóc cho tốt vào. Thế là Jenny vào trong thay hoàng phục dự bữa sáng với vua cha, Quân Kỳ cũng đi vào trong thay đồ. Tới bàn ăn, hai người vẫn diễn như bình thường, không gì thay đổi, chuyện hai người giận hờn gì đấy chỉ Y Hũ Hát Sa A Lần biết và Thiên Trúc biết. Ăn xong Quân Kỳ lại như thường lệ thay đồ đến tập đoàn làm việc, đa phần là vào ký văn kiện. Tín ton, 10 giờ rồi. Quân Kỳ đứng dậy về điện nấu vài món như lúc trước nhưng lần này chính tay Quân Kỳ đem vào cho Jenny. Đặt đồ xuống xong thì liền ra, lô ti. Quân Kỳ dừng chân lại nhưng lưng thì vẫn vị trí cũ, đầu cũng không có dấu hiệu muốn quay lại, tối nay có về không, không biết. Jenny đi lại ôm từ đằng sau lưng, còn yêu hay không, còn, nhiều hay ít, rất nhiều hơn lúc trước nữa, vậy tại sao phải đi ra ngoài, thích chỉ vậy thôi sao, có vợ nhưng không được hành xử, đừng đi ra ngoài nữa được không, nếu như vậy làm sao mà giải quyết nhu cầu chị, tại sao lại không muốn em ra ngoài, chị không thích. Quân Kỳ quay lưng lại, hôn lên trán Jenny một cái thật nhẹ nhàng rồi vòng tay qua ôm thật chặt, chị không thích em sẽ không làm nữa, tối em không về đâu. Đừng chờ, Quân cảm giác ấm nóng truyền qua chiếc áo sơ mi của mình, Jenny khóc rồi, chiều em sẽ về sớm cho nên tối khỏi chờ. Quân Kỳ xoa đầu Jenny rồi đi ra khỏi điện trở lại tập đoàn, tối nay chủ tịch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tôi ký nốt văn kiện còn lại rồi về, hủy hết lịch buổi tối, à vâng. Tối hôm đó, Jenny ngồi đọc sách, Quân Kỳ nằm chê y đùi bấm điện thoại. Jenny dường như nhớ gì đó, giải thích chuyện gì chứ. Quân Kỳ còn đang mãi mê đọc truyện tại michuyen.com, định cho qua dễ dàng vậy sao, à thì. Em, chấm chấm, kể hết tất cả mọi chuyện ra, Jenny cũng thấy mình có chỗ sai, chưa kịp mở lời xin lỗi thì con thấy mẹ con chưa ăn hát yêu ta ba tới như vậy, sau này khi lớn rồi phải đòi lại công bằng cho ba cũng phải đòi công bằng cho mình khi con nằm trong đó, ba phải ngoài đây ăn chia một thời gian. Quân Kỳ là mặt tội nghiệp chọc cho Jenny cười, mặt Jenny nhớ thêm chuyện gì đó, mặt tối sầm, 2 tháng giận nhau, em ở chim chuột với bao nhiêu người, giờ hỏi lại chắc gì ông mày đã nhớ. Jenny nghiến răng nghiến lợi, xách lỗ tai Quân Kỳ xuống giường, à đau lắm đây, quỳ ở đây, 2 tháng 60 ngày, quỳ đúng 1 tiếng. Sót 1 giây quỳ thêm 1 tiếng, chuyện đã qua rồi có nói đạo lý không, lời tôi nói là đạo lý, dám cãi không, chắc bố mày dám cãi. Jenny vừa đọc sách vừa ngó qua, đúng thật không dám cãi, chịu đựng quỳ được 15 phút thì trễ rồi lên ngủ đi, he he, bà xã vạn tuế. Ngủ ngon, ao mơ đồng chí sưởi ấm bằng bếp lửa, sau đó giúp Lục Vân Tiên đánh cướp đây. Cách chương.